Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72. Ngươi đi mau, tiểu nha đầu đáy mắt lại giận lại tức, còn mang theo điểm khẩn cầu. Thẩm Phong Hàn vốn định cùng Lục Minh nói một chút hôm nay sự. Thấy nàng vẫn luôn đuổi hắn, hắn thở dài, nhéo một phen nàng khuôn mặt nhỏ. Nhớ rõ đồ dược, có chuyện gì? Làm người cho ta truyền tin tức đã biết. Thẩm Phong Hàn xoay người rời đi sau, trong phòng chỉ còn lại có Lục Minh cùng Lục Giao mắt to trừng mắt nhỏ. Lục Minh hướng nàng chỉ băng ghế, ngồi xuống nói, Lục Giao mặc danh chuột dạ, ngoan ngoãn ngồi xuống, đầu nhỏ cũng thấp xuống. Lần đầu thấy muội muội như vậy ngoan, Lục Minh lại tâm tắc không thôi. Đột nhiên có loại nhà mình tiểu muội bị đại sói đói ngậm đi cảm giác. Các ngươi không có làm bậy đi. Lục Giao trên mặt bay nhanh hiện lên một mà tưởng hồng. Đương nhiên không có. Không có ngươi mặt đỏ cái gì. Thấy hắn không nói lý, Lục Giao trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ai cần ngươi lo. Hảo à, ta quản không được ngươi. Ta cùng tổ mẫu nói đi. Làm nàng lão nhân ra quản ngươi. Lục Minh nhấc chân liền đi ra ngoài. Lục Giao vội vàng kéo lại hắn cánh tay. Ca, chúng ta thật không có gì. Hắn tới chính là tìm ta nói sự tình. Hắn mới vừa hồi kinh. Đây là hắn đầu một ngày như vậy lại đây. Không tin ngươi hỏi Vân Hương tỷ tỷ. Vân Hương nghe được nàng điểm danh, vội vàng đi đến, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Lục Minh trên mặt thần sắc lúc này mới đẹp chút. Hắn duỗi tay tưởng gõ một chút tiểu nha đầu đầu. Lại tâm tắc mà nhớ tới Thẩm Phong Hàn nói. Ngạnh xinh xinh dừng tay. Lục Minh mặc danh có chút khó chịu. Vẫn là duỗi tay lót một phen nàng đầu. Đáy lòng chua lòm. Rất có loại trong nhà cải thìa bị người hống đi rồi. Về sau rốt cuộc thấy không sờ không được chua xót cả mà ni thẳng đến đem hắn ứng phó đi. Lục Giao mới thở vào nhẹ nhõm. Cũng may chỉ là bị ca ca phát hiện. Lục Giao quả thực không dám tưởng tượng. Nếu là bị nương phát hiện sẽ như thế nào. Nàng vì thế còn cố ý cấp Thẩm Phong Hàn viết phong thư. Làm hắn vô luận như thế nào không được lại đến. Bằng không không bao giờ để ý đến hắn. Viết xong tin, Lục Giao lại nghĩ tới nàng yếm. Nàng vội vàng đem trên giường hộp thu lên. Lục Giao ai thán một tiếng, đem chính mình chôn tới rồi trong chăn. Cảm thấy không mặt mũi gặp người. Chính ai thán, tưởng thị lại tới nữa. Thấy nàng một bộ lười nhác tiểu bộ dáng, thật không biết nên như thế nào nói nàng hảo. Lục Giao vội vàng bò lên, ngoan ngoãn hô thanh nương. Tưởng thị là nghe nói An Hân sự mới lại đây tìm Lục Giao tới. Hân nha đầu xuất giá khi nhìn hết thảy tốt không? Nương, ngài có phải hay không biết cái gì? Nhìn nàng một bộ cảm kích bộ dáng, Tưởng thị thở dài, ngươi đi xem nàng đi. Kia nha đầu ngày thường có chuyện gì đều buồn ở trong bụng. Này ngày đại hỉ, nhưng đừng buồn ra cái tốt xấu tới. Theo lý thuyết tiết phủ đã xảy ra bực này sự, cất giấu con không kịp, tuyệt đối không thể nháo đến mọi người đều biết. Như thế nào nghe nàng nương khẩu khí, giống như sự tình nháo thật sự đại. Lục Giao tâm đột nhiên nhắc lên, nương, ngài đến tột cùng nghe nói cái gì? Tưởng thị thở dài, cũng không biết cái nào lắm mồm truyền ra tới. Nói nàng không có dung người chi lượng, xử tử tiết như hải thông phòng nha đầu. Liền nàng trong bụng hài nhi cùng nhau diệt trừ, tiết phủ nháo ra loại sự tình này. Thanh Hà công chúa phàm là cố kỵ một chút An Tuận hầu phủ mặt mũi, liền đoạn sẽ không chờ đến An Hân động thủ. Minh lý lẽ đều rõ ràng việc này cùng An Hân không có quan hệ. Lại thắng không nổi có người chiều trên người nàng bát nước bẩn. Lục Giao khí đứng lên, cảm thấy việc này khẳng định cùng Tiết Như Chân thoát không được can hệ. Đời trước, An Hân thành thân khi, Tiết Như Chân căn bản là không ở kinh thành. Lúc ấy Thanh Hà công chúa cho nàng định rồi một cọc việc hôn nhân. Nàng không muốn xuất giá, liền mang theo nha hoàn đào tổ. Có người nói nàng là hướng nam đi. Lục Giao minh bạch nàng đối Thẩm Phong Hàn cảm tình. Rõ ràng nàng đời trước khẳng định là muốn đi tìm kiếm Thẩm Phong Hàn. Nàng trên đường giống như bị người đoạt trở về sơn trại. Lục Giao chỉ nhớ rõ Thanh Hà công chúa tìm được nàng khi chỉ tìm được một khối thi thể. Tiết Như Chân phòng hỏa thiêu sơn trại, bị bắt được đến lúc đó làm người sống sờ sờ đánh chết. Không có nàng tồn tại, cho nên An Hân quá còn tính như ý. này một đời, bởi vì Thẩm Phong Hàn không có rời đi kinh thành, Tiết Như Chân cũng không có rời đi, kết quả lại làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Lục Giao đáy lòng tràn đầy lửa giận, mang lên Đông Hương Hạ Hương liền đi ra ngoài. Rõ ràng nàng tính tình vừa lên tới liền có chút không quan tâm, Tưởng Thị vội vàng giữ nàng lại. Lục Giao hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Nương, ngài yên tâm, ta sẽ không gây chuyện. Hân tỷ tỷ, yêu nhất mặt mũi, lúc này khẳng định khó chịu cực kỳ. Ta đi khuyên nhủ nàng mới là lạ. Xem nàng không xé Tiết Như Chân ra." Lục Giao xem như đã hiểu, đối đãi ác nhân, ngươi cùng nàng giảng không rõ lý, phải giống Đông Hương tỷ tỷ như vậy, lấy bạo chế bạo mới được. Chương 63 xử phạt nàng. Lục Giao đi vào Tiết phủ khi, đi trước An Hân sân. Nàng lại đây khi, Tiết Như Hải đang ở trong viện đứng. Này hai ngày hắn tiểu tụy không ít, đáy mắt cũng tràn đầy áy náy. Nhìn đến Lục Giao, hắn miễn cưỡng cười cười. Lục cô nương mau tiến vào đi, biết ngươi tới, nàng phỏng chừng sẽ cao hứng chút. Tiết Như Hải bản thân không phải cái trọng dục người. Phía trước Thanh Hà công chúa cho hắn an bài thông phòng khi hắn đều đẩy. Lần này nghĩ muốn thành thân, sợ động phòng khi xấu mặt, hắn mới ứng hạ. Hắn phía trước không chạm qua nữ nhân, ngựa gầy Dương Châu thủ đoạn lợi hại, dạy hắn không ít đa dạng. Hắn liền làm nàng nhiều hầu hạ vài lần. Với nam nhân tới nói, này đó thông phòng bất quá là nô bộc, hắn vốn không có để ở trong lòng. Ai ngờ lại nháo ra nha hoàn mang thai chuyện này. Lúc ấy hắn liền có chút ngốc. Hắn là bởi vì thích ăn hơn mới cầu thú nàng. Nháo ra việc này sau, hắn liền có chút bất an. Trước tiên làm người rót nàng lạc thai dược. Hắn ngày thường luôn luôn ổn trọng, rất ít phạm hồ đồ. Thanh Hà công chúa biết sau, còn trách cứ hắn một hồi. Nhưng mà việc đã đến nước này, phát sinh chuyện lớn như vậy, giấu cũng giấu không được. Nàng liền chủ động đi An Tuận hầu phủ một chuyến. Nàng thành ý 10 phần. Cái kia nha hoàn lại đã bị rót phá thai dược. Tống cổ tới rồi thôn trang thượng, An lão thái thái khuyên An Hân, việc hôn nhân này liền đúng hạn cử hành. An Hân gả lại đây sau, bởi vì đáy lòng đổ một hơi, liền có chút buồn bực không vui. Tiết Như Hải này hai ngày vẫn luôn ở nàng nơi này thủ. Rõ ràng An Hân không nghĩ thấy hắn, lúc này mới đứng ở trong viện, nhìn đến trên mặt hắn áy náy. Lục Giao quay đầu đi, nhất xem thường như vậy nam nhân. Sự tình đã xảy ra, lại áy náy lại có tác dụng gì? Nàng cười lạnh nói, Tiết công tử thật là cái tâm đại, có nhàn tâm ở chỗ này đợi, như thế nào liền không biết lưu ý một chút bên ngoài đồn đãi. Ngươi nếu thiệt tình đãi nàng hảo, liền không có nghĩ tới bắt được làm ác người sao? Tiết Như Hải bị nàng trào phúng ngữ khí làm cho đỏ mặt lên. Làm ác người, đồn đãi, hắn mày nhíu chặt lên. Cái gì đồn đãi? Hắn nhìn nha hoàn liếc mắt một cái. Bọn nha hoàn nhất nói ra. Tiết Như Hải sắc mặt có chút khó coi, nghĩ đến chính mình đi vào nơi này mục đích. Lục Giao nói thẳng nói, ngươi thật đương bên người nha hoàn sẽ mang thai là ngẫu nhiên sao? Liền không có nghĩ đến chánh tử dược có phải hay không bị người động tay chân. Tiết Như Hải ánh mắt sắc bén lên, hắn cũng không ngốc, nghe xong Lục Giao nói, trong lòng hoài nghi liền lại xông ra. Sự phát khi, hắn nhất thời quá mức hoảng loạn, căn bản không hoài nghi quá dược có vấn đề. Hiện tại bị Lục Giao chỉ ra tới, hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp. An Hân nghe được Lục Giao nói, liền đi ra, nàng sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, khóe mắt có chút đỏ lên, nhìn đến Lục Giao khi lại cười dịu dàng động lòng người. Giao muội muội như thế nào tới? Lục Giao trong lòng đột nhiên đau xót, đi qua đi cầm tay nàng, trên người nàng vẫn mang theo một cổ lửa giận. An Hân rất ít thấy nàng như vậy sinh khí, trong lòng lộp bộp một chút liền hồi qua vị, nàng cười chua xót. Liếc Tiết Như Hải liếc mắt một cái, rũ xuống đôi mắt, muội muội đều đã biết. Thấy nàng còn miễn cưỡng cười vui, Lục Giao duỗi tay nhéo một chút tay nàng, không ngừng ta đã biết, bên ngoài đều ở truyền cho ngươi giết chết hắn thông phòng. Tỷ tỷ sẽ không còn không biết đi. An Hân tự nhiên nghe nói, hôm nay buổi sáng đáy lòng đổ đến cơm cũng chưa ăn xong đi. Thanh Hà công chúa còn phái người cho nàng tặng không ít tinh xảo đồ ăn. Nói rõ cũng nghe nói việc này, nàng thậm chí còn làm nha hoàn mang câu nói, hỏi nàng gần nhất có phải hay không đắc tội người nào. An Hân đại môn không ra nhị môn không mại, có thể đắc tội người nào. Lúc ấy nàng liền có chút hoài nghi Tiết Như Chân, trừ bỏ nàng, căn bản là không ai như vậy chán ghét nàng. Nghĩ đến nàng ở chùa miếu đóng lại, nàng mới đánh mất hoài nghi. An Hân trong lòng bị đè nén lợi hại. Ra việc này sau, người nhà một mặt khuyên nàng tưởng khai chút, nói nàng gả lại đây về sau tuyệt đối ủy khuất không được. Rốt cuộc Thanh Hà công chúa lấy hiền huệ nổi tiếng, Tiết Như Hải cũng là tuấn tú lịch sự. Nhưng mà đã nhiều ngày nàng liền đã là nhận hết ủy khuất. Hiện tại thấy Lục Giao vì nàng cố ý chạy này một chuyến, nàng đáy lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm, giống như liền đáy lòng khó chịu đều giảm bớt một ít. Lục Giao liếc Tiết Như Hải liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nếu thật muốn vì nàng xuất đầu, liền đem phụ trách rót thuốc bà tử sách lại đây thẩm thẩm đi. Lục Giao lôi kéo An Hân ở trong sân ngồi xuống. An Hân ánh mắt có chút mơ mịt, Lục Giao nhéo một chút tay nàng, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ chẳng lẽ không cảm thấy việc này kỳ quặc sao? Em đẹp ở ngươi thành thân trước làm ra cái hài tử tới, lại nói là ngươi xử trí cái kia nha hoàn, này rõ ràng là hướng ngươi tới. Hai người trao đổi một cái lẫn nhau mới biết được ánh mắt. An Hân nhắm mắt, nguyên lai thật là Tiết Như Chân là money. Nàng xả cái môi, hướng Tiết Như Hải nói, đem bà tử kéo lên đi, còn có cái kia bị rót thuốc nha hoàn cùng mang đến, ta liền nàng mặt đều không có gặp qua, khi nào xử trí nàng. Thấy Lục Giao muốn nói cái gì, An Hân giữ nàng lại tay, hướng nàng lắc đầu, việc này nàng cần thiết chính mình xuất đầu mới được. Giao muội muội còn chưa lấy chồng, thật nhúng tay đối nàng thanh danh nhiều ít có chút tổn hại, nàng quyết không thể hại nàng. Rót thuốc bà tử thực mau liền bị mang theo đi lên. Nàng một lại đây, liền quỳ xuống, bởi vì sợ hãi, tay chân đều có chút run run. Thiếu gia, thiếu phu nhân, kia dược nô tỳ sắc thật rót nàng uống lên đi xuống a. Lão nô cũng không biết nàng như thế nào đã hoài thai. Định là kia nha đầu lòng mang quỷ thai, lại ý tưởng đem dược phun ra, đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. An Hân không có xem nàng, đánh đi, thẳng đến chiêu mới thôi. Thấy thiếu gia không có ngăn trở, gã sai vặt nhóm liền đem nàng ấn đến băng ghế thượng, hung hăng đánh lên. Nghiêm tử đi xuống, quần liền nứt ra rồi, đau đến nàng nháy mắt kêu thảm thiết một tiếng, ma ma kêu thảm xin tha, hô to oan uổng, thấy căn bản không ai nghe, nàng đau chịu đựng không nổi, mới khóc ròng nói, thiếu gia, thiếu phu nhân, ngài đại nhân có đại lượng, buông tha lão nô đi. Lão nô đều chiêu, là cô nương phân phó lão nô làm như vậy a. Lão nô nếu là không tuân thủ, nàng nói muốn ta tiểu tôn tôn mệnh, lão nô thật sự là sợ a. Tiết Như Hải sừng sốt một chút, đáy mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo. Nàng bị nhốt ở trong miếu, từ đâu ra năng lực muốn ngươi tôn tử mệnh? Ngươi chớ có nói bậy, lão nô nói đều là tình hình thực tế. Nàng đắn đo Hồng Liễu Hồng Khánh bọn họ nhược điểm, này mấy người đều ở vì cô nương làm việc, lão nô nếu là không vâng theo, cô nương ra lệnh một tiếng, này mấy người liền sẽ nghe theo a. Tiết Như Hải sắc mặt lạnh dọa người, đem Hồng Liễu Hồng Khánh trói lại đây. Tiết Như Hải biết Tiết Như Chân là phạm vào đại sai mới bị quan tới rồi trong miếu, thấy nàng hãy còn bất hối sửa, lại đem ý xấu động tới rồi hắn cùng An Hân trên người, hắn trong lòng có thể nói là lửa giận ngập trời. Hắn biết muội muội không thích An Hân, ai ngờ nàng thế nhưng làm ra bực này sự, biết nàng thậm chí hao hết tâm tư tìm tới ngựa gầy Dương Châu khi. Tiết Như Hải nhập trụy hấm băng, đón nhận An Hân trào phúng ánh mắt khi, hắn cả người hận không thể chui vào khe đất đi, lại có Lục Giao ở một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Tiết Như Hải tự nhiên không thể xử phạt nhẹ, Hồng Liễu Hồng Khánh đi theo Tiết Như Chân làm không ít chuyện xấu. Tiết Như Hải trực tiếp sai người đánh chết bọn họ, ma ma bởi vì đổi dược duyên cớ, cũng đánh 30 đại bản, trực tiếp đuổi ra Tiết Phủ. Cái kia ngựa gầy Dương Châu, hắn cũng làm người bán đi tới rồi nơi khác, Lục Giao lại một bước cũng không nhường, khóe miệng nàng câu ra một mạt cười, ý cười lại không đặt đáy mắt. An Hân lại đè lại tay nàng, nàng đang muốn nói cái gì, Đông Hương lại trước tiên một bước nói, Nha hoàn bà tử phạt đến lại tàn nhẫn lại có ích lợi gì? Chân chính phạm sai lầm người lại không có được đến ứng có giáo huấn. Tiết công tử nếu là không cho cái công đạo, chỉ sợ An cô nương ở chỗ này đãi cũng sẽ không an tâm ân y trong phủ nháo ra lớn như vậy động. Tĩnh, Thanh Hà công chúa tự nhiên cũng biết, nàng đi tới khi, vừa lúc nghe được Đông Hương nói, Tiết Như Chân hãm hại Lục Giao sự, nàng là bên trong phủ duy nhất một cái cảm kích, lúc trước cũng là nàng cầu hoàng thượng đem nàng nhốt ở trong miếu. Nàng đồng dạng không nghĩ tới, kia nha đầu đều đã vô pháp ra tới, lại như cụ một lòng chỉ nghĩ hại người. Thanh Hà công chúa đi bước một đã đi tới, nàng rõ ràng Đông Hương là Thẩm Phong Hàn người, liền thành khẩn nói, cô nương nói được là, chúng ta Tiết phủ chắc chắn cấp ra một công đạo, bên trong phủ cùng Như Chân tiếp xúc nha hoàn cùng nhau bán đi. Về sau không được bất luận kẻ nào tiến đến thăm nàng. Lần này sự, là nàng phạm sai lầm trước đây. Đánh 30 cái bản tử gian đe cảnh cáo, giam giữ nàng bà tử một lần nữa đổi hai cái, về sau khiến cho nàng ở trong miếu tự sinh tự diệt đi. Hết chương.